Chương 192, gan rất lớn a. Nghe xong Lục Chiến, Dụ Thư yên lòng. Nàng cười nói, có hai vị đại ca hết sức giúp đỡ, vô luận cái này kẻ sau màn là ai, đều sẽ khó mà đào thoát. Một khi xác định về sau, ta ổn thỏa phải trả Nam Hoang một cái bình ổn. Nam Hoang tại Khương Ly trong tay nhất thống về sau, lại khó lên chiến sự, dân chúng cơm no áo ấm, mưa thuận gió hòa, thường thường vững vàng thời gian, Dụ Thư tuyệt không cho phép trong tay của mình xuất hiện rạn nứt. Nếu không, liền tính nàng nhập hoàng tuyển, tương lai cu nở dê không mặt mũi đi gặp Khương Ly. Người cũng là thông minh, bày ra dạng này liên hoàn kế, hạ thấp bọn họ cảnh giác. Lục Chiến khen một câu. Dụ Thư khỏe miệng hất lên nhẹ, ta tất cả, đều là hướng bệ hạ học. Bệ hạ Lục Chiến hai mắt hơi híp híp, trong đầu hiện ra cái kia thân mang long bào, đang cao nhất hồ, lấy địch nhân máu tế điện thương thiên bá khí nữ tử. Không biết, bệ hạ bây giờ thế nào lù cờ nào, mới có thể về Nam Hoang nhìn xem. Đề cập Khương Ly, Dụ Thư trong mắt cu nở dê đều là nhớ vẻ mặt, lần trước Tây Hoang ra tiên thuyền mang về tin tức, bệ hạ dốc sức chiến đấu Tây Hoang chúng thiên tiêu, đã trở thành Tây Hoang chúng thiên tiêu đứng đầu. Mặc dù đã không phải là lần đầu tiên nghe được tin tức này, nhưng lại một lần nữa nghe được, Lục Chiến khỏe miệng còn là sẽ kìm lòng không được nâng lên, lộ ra một loại kiêu ngạo. Dạng này yêu nghiệt nhân vật, thế nhưng là từ hắn vỡ lòng. Ba nhờ trong đêm mưa, không ngừng có người ngã xuống đất, không ngừng có người bỏ dậy. Tại mưa to bên trong, còn kèm theo linh vũ hồn thú giống thanh âm. Cấm quân bị đánh lui một nửa, khiến cho ba bốn cái thích khách thư á cơ phi thân lên, hướng ngoài cùng xông ra. Cấm quân cu nở dê không truy kích, mà là tập trung lực lượng, đối phó những người còn lại. Những cái kia thích khách, cũng là cực kỳ lợi hại. Dù cho đối mặt dạng này chiến đấu, vẫn như cũ tìm xem tàn nhẫn, dũng hung ác vô cùng. Nhìn ra được, là cái nào một nhà thủ pháp sao Dụ Thư nhữ mày hỏi. Lục Chiến lắc đầu, nếu là tử sĩ, nhất định sẽ không tại chiến kỹ bên trên lộ ra chân ngựa. Dụ Thư trong mắt hiện lên hàn quang, ta rất hỉ hệ u kỳ, bọn họ đến cùng có mấy cái lá gan, dám ở lúc này tạo phản là cái gì, để bọn hắn có dũng khí năm đó, Khương Ly rời đi thơ ý điếm. Có thể nói là vì Nam Hoang gia tiên hoàng triều, bày ra tầng tầng bảo hộ. Nam Hoang tu vi đỉnh phong, chính là Linh Tông. Mà bảo hộ hoàng triều Linh Tông, trừ Lục Vong Xuyên cùng Lục Ảnh bên ngoài, còn có Bạch Viên Thư Viện ba thánh nhân. Những năm này, Lục Chiến đám người tu luyện khắc khổ, cũng đều trước sau nhập tông giả. Nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ, còn có một cái du lịch tại Tây Hoang, xông ra không nhỏ thanh thế nữ hoàng, những người này còn dám phản. Cái này gan là phải có nhiều mập vì lẽ đó, chuyện này nhất định muốn điều tra rõ ràng, quyết không thể lưu lại hậu hoạn. Lục Chiến trầm giọng nói. Ừm. Dụ Thư gật đầu, 10 phần đồng ý Lục Chiến lời nói không sai biệt lắm. Nàng nhắc nhở một câu. Lục Chiến lập tức làm ra một cái thủ thế, cấm vệ quân nhìn thấy cái này thủ thế về sau, biến đến càng thêm dũng mãnh. Nhưng, trong bóng tối nhưng có mấy lần xảo diệu thất thủ, lại thả đi mấy cái thích khách. Còn lại mấy cái, trực tiếp bị cấm quân sức mạnh bùng lên, vây khốn tại đại điện bên ngoài, sắc bén kiếm mang, chỉ hướng cổ của bọn hắn. Đem bọn hắn cầm xuống cấm quân thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Trong đó một tên thích khách, cười lạnh, trong mắt mang cuồng ngạo, không cần làm phiền. Hắn câu nói này, tựa như khẩu lệnh, để mặt khác thích khách nhộn nhịp động tác. Không được ngăn cản bọn họ Dụ Thư trợn to hai mắt, nhanh chóng hô. Nhưng, còn là muộn một bước, bị nhốt lại thích khách. Nhộn nhịp cắn nát dấu tại phía sau răng kịch độc, nháy mắt mất mạng. Đáng chết Dụ Thư dưới tình thế cấp bách, vọt tới trong mưa to, nhưng vẫn là chỉ có thể nhìn những người này chứng nhận, biến thành vô dụng thi thể. Hy vọng Lục Ảnh bên kia có khả năng thuận lợi. Lục Chiến tiện tay cầm lấy, vừa rồi thích khách kia lưu tại cạnh cửa ô, đem nó mở ra, đi vào trong mưa, che chắn tại Dụ Thư trên đầu. Ba nhờ ai ngờ, một đạo đinh thai nhức góc lôi minh đột nhiên tại trên bầu trời nổ vang. Dẫn tới mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu, nhìn về phía mưa to bên trong ban đêm. Một đạo dữ tợn thiểm điện, ngang qua bóng đêm, xé rách ra một đường vết rách, tựa như thương khung rạn nứt. Trời phá trong cấm quân, có người kinh hô một tiếng. Ngậm miệng Lục Chiến giận dữ mắng mỏ. Hắn cùng Dụ Thư ngẩng đầu, nhìn về phía giữa bầu trời kia lỗ hổng, đáy mắt tràn đầy kinh hãi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy tại cái kia vết nứt bên trong, có vài bóng người. Mang khí thế kinh khủng trực tiếp hướng mặt đất bao phủ mà tới. Ân mưa lớn như vậy. Vừa đi ra khỏi khe hở, Khương Ly ánh mắt liền bị mưa to mơ hồ. Trở về Nam Hoang hảo tâm tình, cũng nhận chút ảnh hưởng. Nên tán. Nàng thản nhiên nói. Tiếng nói một màn, vốn là mưa to, vậy mà bắt đầu thu nhỏ, dần dần ngừng lại. Bóng đêm trên trời cao, mây đen tận tán, lãnh nguyệt đầy sao đều xông ra. Có sát khí. Khương Ly hai mắt híp mắt một cái, bóng dáng lóe lên, theo Khương Ly bên người biến mất. Khương Ly không có ngăn cản, phóng ra khe hở, quan sát dưới chân. Bệ hạ là bệ hạ quay lại dụ thư thân là Khương Ly thiếp thân nữ tỷ. Đối với Khương Ly không thế quen thuộc hơn đửa cờ thường khung hư không bên trên đạo nhân ảnh kia còn rất mơ hồ, nàng nhưng một cái nhận ra là ai. Bịch dụ thư trực tiếp quỳ trên mặt đất, ngước nhìn thương khung, lộ ra vui vẻ giống hải tử nụ cười. Bệ hạ Lục Chiến trong miệng thì thào nói, ngửa đầu một mực nhìn về phía hư không bên trong mê hồn bóng dáng. Nàng mặc dù không có mặc long bào, lại như cũ có quân lâm thiên hạ khí thế, tôn quý cực hạn, để người không thể coi thường. Cung nên bệ hạ hồi cung dụ thư hô to một tiếng. Bốn phía, giáp trụ thanh âm vang lên, cấm quân nhộn nhịp quỳ một chân trên đất, ngưỡng vọng thương khung, cùng kêu lên hô to, cung nên bệ hạ trên mặt đất tiếng hô, chuyển vào trong bầu trời. Khương Ly mỉm cười, phóng ra một bước. Trong chớp mắt, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cách gần đó, mọi người thấy rõ tâm kia tuyệt diễm mê hồn mặt, mới thật dám xác định, là bệ hạ của bọn hắn, nam hoàng nữ đế quay lại đều đứng lên đi. Khương Ly hướng mọi người nói, ở sau lưng nàng, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, tự nhiên đều là theo nàng cùng nhau trở về người. Lục Chiến, dù thư bọn họ nhìn thấy một khuynh nôn cu nở dê ở trong đó, ngược lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Những năm này ra tiên liên hệ, bọn họ đã sớm biết, đã từng hậu tấn triều công chúa, đã quy về nữ đế dưới trướng. Đến mức một chút người xa lạ, bọn họ cũng sẽ không nhiều hỏi. Khương Ly ánh mắt rơi vào mấy cái kia chết thích khách trên thân, nhíu mày lại, hỏi một câu, đây là có chuyện gì nói, dụ thư ánh mắt ám trầm xuống. Nàng nghiêm túc nói, bệ hạ, mời trước về cung nghỉ ngơi, nô tỳ đem việc này từng cái nói với ngài rõ ràng. Bất quá mấy cái người chết thôi, Khương Ly cu nở dê không có quá để ý, gật đầu đáp ứng. Trở về nàng hoàng cực điện lúc, cổ lãng nguyệt nhưng cùng cổ dịch, cổ hoán chi trước một bước rời đi. Cổ Lãng Nguyệt muốn về Khương thị nhà cũ nhìn xem, cu nở dê không muốn ở tại trong hoàng cung. Khương Ly cu nở dê không miễn cưỡng nàng, liền theo nàng đi. Nói đi, xảy ra chuyện gì có người muốn giết người? Khương Ly ngồi tại hoàng cực điện trên long ỷ, trực tiếp hỏi.